Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 13. Dùng xong điểm tâm, toàn gia lần lượt mặc thêm áo bông quần bông thật dày cùng quần áo choàng lớn. Dư thị cùng đại lão gia vào trong xe ngựa. Dịch Vân Khanh vốn là muốn cả nhà cùng đi xe ngựa, dù sao thì xe ngựa cũng lớn. Nhưng Dịch Khiêm, tiểu hài lăng này lại muốn cưỡi ngựa. Dịch Vân Khanh liền hỏi nó là muốn ai cùng cưỡi ngựa với nó. Tiểu Mao Tử liền phi thường không cho hắn mặt mũi mà chọn Đông Dương. Dư thị cùng đại lão gia cười lớn, ngay cả Đông Dương cũng hé miệng mà cười. Dịch Vân Khanh cảm giác thật là tệ nha, mặt lạnh nói: "Tiểu phụ thân của ngươi không có cưỡi ngựa, hoặc là theo ta, hoặc là lên xe ngựa, chọn một trong hai." Bình thường Dịch Khiêm có lẽ sẽ không cùng lão tử hắn đối nghịch như vậy, nhưng hôm nay có Dư thị cùng đại lão gia làm chỗ dựa, còn có tiểu phụ thân mà hắn yêu thương nhất đứng ở bên cạnh. Phụ thân cũng không có phạt được, cho nên rất kiên cường mà ngẩng đầu nói: "Tiểu phụ thân sẽ cưỡi ngựa." Đông Dương ở bên gật đầu: "Đúng, đại thiếu gia, ta sẽ cưỡi ngựa." Đông Dương lâu rồi chưa có cưỡi ngựa đi. Dịch Vân Khanh nháy mắt muốn y ứng lời với hắn, nhưng lần này Đông Dương không phát hiện ra mà lắc đầu: "Không đi quá nhanh thì cũng không sao." Không nghĩ tới nhi tử của chính mình lại bị mất mặt như vậy, Dư thị làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt để trêu ghẹo chứ, che miệng cười mà hô: "Khanh nhi mau lên xe, nếu không thì sẽ muộn mất." Dịch Vân Khanh vô cùng không muốn, mà khi Đông Dương vững vàng ôm lấy Dịch Khiêm rồi gọn ghẽ phi thân lên ngựa, vô cùng lưu loát và nhanh nhẹn, vừa thấy liền biết là người cưỡi ngựa giỏi, Dịch Vân Khanh lại càng buồn bực. Đông Dương đem Dịch Khiêm bao lại trong áo choàng, tay cầm lấy dây cương, hai chân để thẳng vững vàng hai bên thân ngựa. Dư thị bên kia gọi: "Khanh nhi!" Không có biện pháp, Dịch Vân Khanh đành phải ngoan ngoãn leo lên xe ngựa. Dọc theo đường đi, nghe tiếng cười đùa của Dịch Khiêm, còn có cái giọng nói nam tử ôn hòa hồ theo dung túng nó. Thật là nghiến răng nghiến lợi mà. Toàn gia xuất môn sớm, đến trấn trên so với giờ hẹn sớm hơn nhiều. Mà khi nhìn tới hai cái cổ xe ngựa trước cửa nhà tứ gia, Dư thị liền lạnh mặt. Xe ngựa của tam gia đã đứng ở môn khẩu, người khẳng định là đã đi vào rồi. Nhưng so về thời gian ước định giữa hai nhà còn sớm hơn gần một canh giờ. Này là đại biểu cho cái gì? Nguyên bản lão thái gia cùng lão phu nhân đón Tết tại nhà của tứ gia đã khiến cho người ta nhàn thoại. Chúc Tết trưởng bối vốn dĩ là phải trưởng tử trước rồi mới tới thứ tử. Đây đã là quy củ rồi. Tam gia cũng vậy, nhưng tam gia lại chúc Tết trước cả trưởng tử. Đây chính là đùa giỡn trưởng gia bọn họ. Đại lão gia trong lòng cũng không thoải mái, khuyên nhủ Dư thị: "Quên đi, hẳn là tam đệ cũng có lý do của hắn, nếu không thì tứ đệ cũng đã ngăn cản lại rồi." Dư thị cười lạnh mà nói: "Lão gia nói những cái lời này là lừa người dối mình hay sao? Tam gia làm như vậy chính là hạ thấp thể diện của trưởng tử, tứ gia lại liên tiếp vượt mặt bọn họ mời lão thái gia tới đón Tết. Mặt mỗi ba người nhà bọn họ dễ bị hạ thấp đến như vậy sao?" Dịch Vân Khanh bế Dịch Khiêm xuống, liếc mắt thấy xe ngựa của tam gia. "Nương, năm mới không có nên sinh khí như vậy." Đại lão gia cũng so so tay của Dư thị, để nàng thu lại cái vẻ mặt. Cũng không thể chúc Tết lão thái gia cùng lão phu nhân bằng cái gương mặt khó chịu này được. Dư thị hít một hơi thật sâu, nhịn xuống. Nghe thấy tiếng động trước cửa, tứ gia cùng tứ nương đầy nhiệt tình ra đón, tam gia cùng tam nương cũng ra ngoài đón, cũng đã thỉnh an chúc Tết lão thái gia cùng lão phu nhân, tam nương liền tiếu a tiếu xin lỗi. "Đại ca đại tẩu vội tới chúc Tết lão thái gia lão phu nhân nên toàn gia liền sớm xuất môn, sợ là lầm canh giờ, cũng không ngờ lại tới sớm tới như vậy, có gì trách tội thì mong tha thứ cho đệ muội, cũng không thể quay lại nhà, ta liền xin được bồi tội với đại ca đại tẩu." Dư thị trong tâm tức muốn học máu, nhưng nghĩ tới lão thái gia lão phu nhân, mặt nàng vẫn phải vui vẻ, hít sâu một hơi nhìn xuống. "Tam muội nói như vậy làm gì? Vội tới chúc Tết lão thái gia cùng lão phu nhân chính là các ngươi hiếu thuận, ta sao có thể trách cứ được. Lão thái gia cùng lão phu nhân tới nhà tứ đệ đón năm mới, chúng ta cũng chưa nói gì, sao lại có thể trách ngươi được chứ?" Dư thị nhịn đem cái chuyện nó qua loa, chính là vì thể diện của toàn gia, không nên năm mới lại có chuyện xui. Nếu là người khác, Tam gia từ chuyện ép Dịch Vân Khanh thú vương gia tiểu thư cùng cái chuyện hôm nay, hiện tại chỉ hận không thể vung tay mà xé rách mặt nạ của nhau ra. Nghe như vậy, lão phu nhân đối với Dư Thị có thêm vài phần kính trọng. Lời của Dư Thị nghe thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng bên trong lại đem lại thành thanh danh thể diện lớn cho trưởng gia. Vốn dĩ lúc trước còn đang suy nghĩ, nếu trưởng gia cùng Tam gia lật mặt thì mẫu thân lão phu nhân, nàng đây phải xử trí như thế nào? Lúc này thì nàng không còn phải khổ nghĩ nữa. Mấy cái chuyện tranh chấp nặng nhẹ giữa nữ nhân, Đông Dương đương nhiên là không có chút hứng thú nào. Cho dù nghe được cũng không cảm nhận được những cái lời lẽ sắc bén ở bên trong. Lần đầu tiên đón năm mới ở nhà tứ gia, khi toàn gia đang dùng bữa thì thấy được cái vị thiếp thất quả phụ giờ đang mang thai của tứ gia. Dư Thị ân cần tiếp đón cho cái lần gặp mặt này, thăm giao hay không thì cũng chưa có biết được. Sau khi thỉnh an chúc Tết lão thái gia cùng lão phu nhân, tiếp theo chính là Dịch gia tam tự thăm hỏi lẫn nhau, ba huynh đệ đều tự túc qua lại cùng mời khách tới ăn tịch. Sau lại chọn một ngày đẹp, đại lão gia cùng Dịch Vân Khanh lên tấn trên đón lão thái gia cùng lão phu nhân trở về. Qua nguyên tiêu, không khí năm mới cũng dần dần phai nhạt. Tháng giêng còn chưa qua, Dịch Vân Xuân đã chạy tới. Lúc đó, Dịch Vân Khanh đang ở trong thư phòng viết chữ. Sau khi biết được ý đồ của đệ đệ khi tới đây, thì không tự chủ được, mà lúc hạ bút cũng liền lệch đi một đoạn. Nhìn chằm chằm vào giấy, thấy trên giấy có một nét bút không thích hợp. Dịch Vân Khanh rất bình tĩnh mà tiếp tục viết. Viết xong liền thổi thổi cho mực khô, ngẩng đầu nhìn Vân Xuân vẫn đang cực kỳ bất an kia. Tam thúc tự chủ việc thành thân của ngươi. Vân Xuân gật đầu. Cha nói hôn sự này là với một nữ nhân của một phú thương ở trấn trên, họ Lưu. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, xưa nay vẫn luôn là như vậy, ngươi tới tìm ta để làm gì? Chậm rì rì, cầm chén trà ở bên cạnh lên uống, nhìn những lá trà được ngâm ở trong đó, lại dương mắt nhìn Dịch Vân Xuân vẫn chưa lên tiếng mà nói. Không thích nàng sao? Đã có ái nhân. Khi đi săn thú ở trên núi thì gặp được cái vị kia. Người đã nói với Tam Thúc. Nhưng không được đồng ý đi. Biểu tình trên mặt của Vân Xuân đã giải đáp hết thảy. Kỳ thật vài huynh đệ tỷ muội sợ nhất Dịch Vân Khanh cũng là bởi vì hắn bất động thanh sắc lại có thể đào ra những cái điều từ đáy lòng của người ta. Đào ra rồi còn tỏ ý thưởng thức, an ủi, liền một đường phản kháng cũng không lưu lại. Dịch Vân Khanh cười cười đặt chén trà xuống. Việc này ta không giúp được, bất quá ta có thể chỉ cho ngươi một cách. Lên trấn trên điều tra rõ bối cảnh gia đình của nữ nhân kia, cần đặc biệt chú ý đối phương có phải là thân thích của các quan gia hay không. Sau đó thì đi tìm gia gia, nói rõ người ngươi muốn thành thân là ai, gia gia sẽ định đoạt. Dịch Vân Xuân vẫn còn chần chừ, hắn sợ bị lão thái gia trách mắng. Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả lời trong lòng cũng không có dám nói ra, thì sao có thể đảm đương được trách nhiệm, cho dù có bị gia gia trách mắng. Thì cũng là cái chuyện phía sau, giờ chưa nói mà đã sợ rồi, vậy ngươi tốt nhất là trở về, cho cha ngươi thú nữ tử tới cửa kia cho ngươi đi. Đại ca, Dịch Vân Khanh xua tay, đi đi, ta cũng đã nói hết rồi, còn lại là tự ngươi lo liệu đi. Đúng lúc này, Đông Dương mang điểm tâm tới, thấy Dịch Vân Xuân mất hồn mất vía đi ra, liền hoài nghi mà hỏi, Lục Thế Gia là bị làm sao vậy? Trong lòng có ái nhân, nhưng Tam Thúc không có đồng ý cho hắn thú cô nương ấy, ép hắn thú nữ nhân đại phú thương ở trấn trên. Tới muốn nhờ ta giúp cái biện pháp, ta liền bảo hắn đi tìm gia gia. Tay liền nhéo một khối điểm tâm ăn, hơi ngọt. Lão thái gia sẽ nguyện ý giúp sao? Dịch Vân Khanh cười, hàm ý không có rõ lắm. Việc này còn phải xem thiên ý đi. Đúng rồi, ngày mai ta phải lên thị trấn, sẽ phải ở lại vài ngày. Nếu Tam Thúc cùng Tam Thẩm có tới đây, người nên tránh đi. Có gì, nương ta sẽ lo liệu. Dịch Vân Khanh lên thị trấn, cho nên hôn sự của Dịch Vân Xuân phát triển như thế nào, hắn cũng không có can thiệp được. Nhưng sự tình so với dự đoán của hắn cũng không sai biệt lắm. Lão thái gia vừa nghe thương gia họ Lưu kia là thân thích của quan gia, liền do dự. Dịch Vân Xuân lại nói hắn muốn thú nữ tử của thế gia vọng tộc ở thôn bên. Tuy rằng gia cảnh của nữ tử đó cũng không quá tốt, nhưng đối phương cũng là thế gia vọng tộc ở trong thôn, mọi người đều có quan hệ họ hàng. Nguyên bản lão thái gia đối với cái chuyện Dịch Vân Thục gả đi cho vương gia đã không có hài lòng rồi. Nay lại nghe Dịch Vân Xuân nói là thích một nữ tử người bản địa, nhưng là từ một cái thế gia vọng tộc. Vì thế liền kêu đại lão gia cùng tứ gia đến, cứng rắn mà bắt Tam gia phải đồng ý hôn sự này. Không có nói tới Tam gia phản kháng thế nào, lão thái gia tức đến hộc máu ra sao, đại lão gia cùng tứ gia trở mặt với nhau như thế nào, kết quả cuối cùng vẫn là Dịch Vân Xuân dưới sự chủ trì của lão thái gia, thú nữ tử mà hắn thích, hôn sự do lão thái gia chủ trì, bỏ qua Tam gia mà để lão phu nhân lo liệu. Tuy rằng có chút gấp gáp nhưng rất long trọng. Tam gia cùng Tam nương trong lòng tức giận đến muốn hộc máu, nghiến răng nghiến lợi. Cùng ngày, tức phụ của Tam công tử Vương gia, Dịch Vân Thục truyền đến tin vui là nàng đang mang thai. Cũng trong ngày đó, truyền tới tin tức Vương gia chủ trì phân gia. Phân gia là chuyện trong nhà của Vương gia, cho nên nguyên nhân và chia như thế nào cũng không tiết lộ ra ngoài nhiều. Chỉ có khi đang phân vân thì Dịch Vân Thục chạy tới nhà đại lão gia, cùng Dư Thị trốn ở trong phòng nói chuyện cả buổi trời. Mấy cái việc vặt vảnh này thì Đông Dương đều không có quản tới, chỉ một lòng chiếu cố cho cả gia đình. Dịch Vân Khanh so với cả năm trước ngồi không thì nay đã khác hẳn, ba ngày liền chạy tới hai đầu thị trấn, vội vã không ngừng. Mùa xuân vẫn chưa qua, Dịch Vân Khanh liền mấy ngày không thấy người đâu, được ngày ở nhà lại nói ra quyết định cho toàn gia đều lo lắng ngăn cản. Cha, mẹ, ta muốn đi nhập quân danh. Dư Thị nghe như vậy, ngay lập tức phản đối. Không được, chiến trường không phải là trò đùa, ta không muốn phải chịu cái cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Đại lão gia cũng rất là kinh ngạc, khuyên nhủ. Khanh Nhi, ta biết ngươi trong lòng có ý muốn trả thù, nhưng văn nhân khác với quân nhân, ngươi từ nhỏ đã được nuông chiều, sao có thể chịu được khổ khi ở trong quân. Vả lại trên chiến trường, chính là cần công phu, đao kiếm cũng là thật, công phu cũng không phải là vấn đề. Nhưng dù cho ngươi có đạt được chiến công, với bối cảnh của ngươi cũng dễ bị người ta đoạt công danh. Phụ thân, nếu nhi tử đã quyết định gia nhập quân danh, thì tất là có 10 phần nắm chắc sẽ không để cho người ta đoạt công của ta. Ta không phải là gói thiêu hoa, cho dù có ra chiến trường cũng không nhất định là bị người ta chèn ép. Vả lại, ta còn có tài săn bắn cung thiện xạ, có cái này cũng đủ để ta sống yên ổn khi ở chiến trường. Hơn nữa, hắn cũng không có nắm giữ cái chức vị tướng quân ra trận giết địch, mà là vị trí hậu phương, bày mưu tính kế. Dư Thị vẫn là không chịu. Dịch Vân Khanh cũng biết là hắn không có khả năng chỉ cần nói vài câu là có thể thuyết phục được Dư Thị cùng đại lão gia, nhưng hắn chính xác là muốn thuyết phục lão thái gia cùng lão phu nhân. Lão thái gia cùng lão phu nhân được mời tới, trong phòng Dư Thị thì đang khóc, đại lão gia cũng đang thở dài. Dịch Vân Khanh nhìn bốn lão nhân gia trong phòng mà nói, Hoàng thượng, long thể không được tốt. Lão thái gia mi mắt hung hăng nhảy dựng, xua tay ý bảo hắn là ngừng nói, quay sang nói với Đông Dương. Đông Dương, ngươi ra đứng ở cửa, đừng để bất cứ kẻ nào lại gần. Đông Dương nghe theo lời đóng cửa, canh giữ ở ngoài. Những người trong phòng đều cố gắng đè thấp âm thanh, nên y cũng không có nghe được gì. Mà lúc này y cũng không còn tâm tư để nghe. Trong tai y lúc này chỉ có cái câu ta muốn nhập quân danh kia của Dịch Vân Khanh mà thôi. Cửa phòng đóng cho tới trưa mới lại mở ra. Dư Thị đã khóc tới hôn mê. Đại lão gia đi bên cạnh đỡ nàng, hai mắt cũng rưng rưng, có hối hận, có vui mừng, cũng có thống khổ, cùng miễn cưỡng. Đông Dương biết mọi chuyện đã được quyết định, mà kết quả này, nâng tầm mắt chạm phải tầm mắt của Dịch Vân Khanh, nhưng y lại làm như không có thấy. Dịch Vân Khanh trong lòng khẽ động, tay đưa ra như muốn bắt lấy tay của Đông Dương. Đông Dương lại không có dấu vết mà tránh đi. Ta đi chuẩn bị cơm trưa. Đông Dương! Dịch Vân Khanh trong lòng chua xót. Lão phu nhân đều xem ở trong mắt, trong tâm hơi hơi thở dài. Hoang mang lo sợ làm xong cơm trưa, Đông Dương ăn không có nhiều, chỉ tùy tiện ăn qua loa một chút. Dịch Vân Khanh hoảng hốt, muốn giải thích, nhưng tới bên miệng lại không thể nói thành lời, chỉ biết trầm mặc đi theo sau. Theo người cùng ra cùng vào. Buổi chiều trở về phòng, Đông Dương trầm mặc bắt đầu thu thập quần áo. Đông Dương, đại thiếu gia chuẩn bị khi nào thì đi? Đông Dương hỏi. Ta... Dịch Vân Khanh há miệng thở dốc, tùy tiện trả lời. Một tháng sau, theo uy vũ quân tới biên cảnh phương Bắc, nghênh diện quân đội Tháp Tháp. Là người Thác Đác sao? Dịch Vân Khanh gật đầu. Là người Thác Đác. 30 năm trước đã ký kết hiệp định hòa bình, đại khái là trên danh nghĩa. Mấy năm nay, người Thác Đác ở biên cảnh phía Bắc giả trang thành di dân cư đến phá hoại cướp đoạt thành quả lao động của dân ta. Hoàng thượng thân thể bất an, đồng cung thái tử đã tự mình dẫn quân tới phương Bắc cùng người Thác Đác lập một cái hiệp ước mới. Nói là trao đổi hòa bình, nhưng ai cũng biết cuộc nói chuyện này sẽ không có đi đâu tới đâu. Chuyện chiến tranh chỉ là sớm hay muộn thôi. Hoàng thượng long thể bất an, thái tử hiện tại ly khai kinh thành. Thái tử là một vị minh chủ, sẽ là một vị vua có tài trí, mưu lược kiệt xuất. Rời khỏi kinh thành là do bị người ta tính kế, nhưng thái tử sẽ liền tương kế tụ kế. Trong khi long thể hoàng thượng bất an lại ly khai khỏi kinh thành là chuyện bất thường. Nhưng thái tử làm như vậy cũng là nghĩ thông suốt, lấy đó để thử các vị vương gia hoàng tử. Cũng là muốn hiểu rõ lập trường của các thư hương thế gia trong kinh. Không thể không nói, đây là một sự mạo hiểm, vô cùng mạo hiểm. Trước khi được kế thừa ngôi vị, thái tử phải đương đầu với hai hàng trận từ ngoài cả trong. Ngoài chính là Thác Đác, trong chính là các vị vương gia không an phận theo sau, chính là các vị thư hương thế gia. Trận chiến hai mặt này khó, rất khó giải quyết. Mà chính tại thời điểm khó khăn như thế này, ta lại đi ủng hộ ngài ấy. Cũng có nghĩa là thái tử có thể đặc xá tội danh cho toàn bộ Dịch gia. Thấy vẻ lo lắng của Đông Dương, hắn bèn nắm lấy tay y mà nói: Thường Đông là thư đồng của thái tử, cũng chính là bằng hữu tốt nhất của ta. Lần này hắn cũng sẽ đi cùng với thái tử. Khi bị Dịch Nhị Thúc chèn ép, Dịch Vân Khanh cũng tạo ra riêng cho mình một sản nghiệp không nhỏ, lại có thêm giao tình với hai vị bằng hữu hiển hách. Một chính là Thường Đông, chính là hậu thế tử Uy Vũ. Hai chính là vị thiếu trang chủ của Minh Đức Sơn Trang. Minh Đức Sơn Trang tuy không hỏi tới chuyện quan trường, nhưng lại có tin tức linh thông. Dịch Vân Khanh hiện nay đang ở Sơn Thôn, lại còn có thể thu được tin tức ở khắp nơi, không thể thiếu công của thiếu trang chủ. Hai mối quan hệ này khi Dịch gia bị chịu tội thì không có tác dụng gì lớn lắm, nên trước đã viết thư để mọi người bất động, tránh bị liên lụy. Đông Dương, ta không cam lòng. Ở đây chúng ta một nhà thật vui vẻ, nhưng ta lại không cam lòng cả đời chỉ ở Sơn Thôn này, sống một cuộc sống bình thường vô vị. Ta nghĩ mình phải giải thoát cho 20 năm mang thù, hơn 20 năm học hành gian khổ của ta. Như vậy thì ta mới không phụ cái khoảng thời gian trời nóng như thiêu cháy hay gió lạnh khủng khiếp vẫn ngồi trong thư phòng đọc sách. Không lên tiếng thì thôi, nhưng chí của hắn là ở nơi khác. Đây mới là mặt mà hắn phải cố gắng ẩn nhận, lập tức cười khổ. Dịch gia lưu đày chịu tội, trong kinh cũng có mấy người tới theo dõi, hơi dùng một cái chút thủ đoạn cũng có thể lấy đầu của cả Dịch gia chúng ta, cho nên ở nơi này ngã xuống thì sao có thể đứng lên được. Đây chính là con đường phất khởi duy nhất của Dịch gia. Đông Dương nhìn người trước mặt. Đại thiếu gia, ta biết, ta hiểu. Đại thiếu gia không nên bị vây tại Tiểu Sơn Thôn này, mà nên giống như du long phi điểu, phải chu du khắp trời cao biển rộng. Tiếng tăm của Dịch Vân Khanh đã từng danh chấn toàn bộ Bình Dương phủ, mà Dịch Nhị gia vốn là quan nhị phẩm lại tìm mọi cách chèn ép. Mọi người nghĩ là vì sao? Không phải là vì thân phận trưởng tôn Dịch gia của hắn, mà là sợ tài năng của hắn. Cũng bởi vì thanh danh của người này mà các quan tộc trong kinh thành đều được nhìn trúng để chọn làm con rể. Cũng vì thế mà Dịch Nhị gia mượn cớ tránh tranh chấp triều đình mà thuyết phục lão thái gia cùng người trong gia tộc bắt Dịch Vân Khanh phải thú Đông Dương với mỹ danh là kế bảo toàn quyền lợi. Năm ấy có bao nhiêu thiên kim tiểu thư quý tộc đã bị phá hỏng mộng ước, học được văn võ nghệ, bán vu đế vương gia. Tâm tình ý chí của đại thiếu gia ta đều hiểu, cho nên ta ủng hộ đại thiếu gia. Thỉnh đại thiếu gia yên tâm gia nhập quân danh, giành được công danh, ta sẽ ở nhà hảo hảo chiếu cố lão thái gia và các vị trưởng bối trong nhà cùng Khiêm Nhi. Trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng vẫn thật khó chịu, nét buồn vẫn không thể giấu đi được, ánh mắt chua xót đỏ hồng, nước mắt cũng tùy thời có thể rơi xuống được. Đông Dương, ta van cầu ngươi, xin ngươi, ngươi đừng khóc, đừng khóc mà. Vì sao lại không nói cho y biết trước chuyện gia nhập quân danh? Không phải là không muốn nói, mà là không dám. Hắn sợ khi nhìn thấy nước mắt cùng ánh mắt thương tâm của con người ôn hòa này, lâu dài sẽ khiến hắn mềm lòng, từ bỏ ý định này, chấp nhận là một con người tầm thường ở cái Tiểu Sơn Thôn này một đời nhàn nhã. Học được văn võ nghệ, bán vu đế vương gia, đây là tâm niệm duy nhất giúp hắn vượt qua được hơn 20 năm giam mình trong thư phòng đó. Nếu như cái phần tâm niệm này có thể dễ dàng mà buông tha được như vậy, thì những gì hắn đã phải chịu, phải làm sao? Hắn không cam lòng cứ như vậy mà chịu thua. Đông Dương bị người gắt gao ôm vào trong lòng, trộm lao nước mắt, thanh thanh giọng. Ta không khóc, ta chỉ là bị hạt cát bay vào mắt thôi. Đông Dương, Dịch Vân Khanh nhu hòa, nhớ kỹ cái tên của người mà hắn đang ôm trong lòng. Hắn thấy mình thật may mắn có thể gặp được người này, có được người này, thậm chí là được ở gần người này. Chờ ta bước ra ánh mặt trời, rồi ta sẽ trở về, mang theo vinh quang của chúng ta. Về sau, sẽ mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn chẳng biệt ly. Thời gian một tháng đảo mắt liền trôi qua, Dư Thị được đại lão gia đỡ cũng đã khóc tới mức sắp hít thở không có thông. Lão phu nhân nước mắt cũng đã thấm ướt khăn tay, lão thái gia không lộ rõ biểu cảm, nhưng bàn tay đã nắm chặt trong tay áo. Dịch Khiêm ở một bên chịu đựng, cố gắng không khóc thành tiếng, tay vẫn cố gắng lau nước mắt đi. Dịch Vân Khanh một thân quần áo nhẹ, cung kính bái lại ba cái, đứng dậy nhìn khắp bốn phía. Không thấy Đông Dương đâu, lập tức cười khổ, không gặp cũng tốt. Trong lòng không biết là nên vui hay nên buồn, Dịch Vân Khanh cuối cùng cũng nhìn lại một lượt những thân nhân của mình, phi thân lên ngựa, nhanh chóng rời đi. Tiếng khóc tê tâm liệt phế của Dư Thị càng lớn hơn, Đông Dương mới tự trong thâm sơn trở lại thấy thế, sắc mặt liền trắng bệch. Đại thiếu gia đi rồi sao? Dịch Khiêm vừa khóc vừa nói. Tiểu phụ thân, người đi đâu vậy? Phụ thân vừa rồi, đợi hảo lâu. Lão thái gia trầm giọng. Vân Khanh mới đi không lâu, cố gắng một chút, chắc vẫn đuổi kịp. Đông Dương vừa nghe thấy như vậy, vội đem cái bao trên lưng lấy xuống, lấy ra hộp gỗ bên trong. Ta ở trên núi, hái được hai gốc nhân sâm lâu năm, ta đem cái này đưa cho đại thiếu gia. Nói xong cũng mặc kệ, nhanh chóng mà đuổi theo. Lão thái gia cả kinh, nhân sâm này là thiên tài địa bảo, là thuốc cứu mạng, huống chi còn là nhân sâm lâu năm, là trăm năm nhân sâm. Ở chiến trường, nơi luôn thiếu dược liệu kia, thì hai gốc nhân sâm này chính là tiên dược cứu mạng. Lão thái gia nóng nảy, hai chân thì làm sao mà nhanh hơn được bốn chân, mắt thấy Đông Dương đã chạy vô ảnh, vội gọi. Mau, lão đại, mau lấy ngựa cho Đông Dương. Dư Thị cũng biết nặng nhẹ, nhịn khóc đem ngựa đưa cho đại lão gia đuổi theo, lại nhịn không được nữa mà khóc. Lão phu nhân đi tới an ủi. Đừng khóc, Vân Khanh là người có phúc, nhất định sẽ bình an trở về. Nương! Tiếng nương này của Dư Thị cũng thật là khẩn khiết, khiến cho lão phu nhân lần thứ hai đỏ mắt. Hảo hài tử, nhi đi ngàn dặm mẫu lo lắng. Trên người có làm sao thì ai lại không đau chứ? Vân Khanh đi là vì tận trung với nước, đó là chuyện mà người làm con nên làm. Người nên thấy vinh hạnh và tự hào. Vì Vân Khanh, người phải kiên cường, sống thật tốt, thật khỏe mạnh, đợi Vân Khanh vinh quang trở về. Có lẽ là do lời khuyên nhủ của lão phu nhân mà Dư Thị cũng dần dần ngừng khóc. Lúc sau Đông Dương cũng cởi ngựa mà đại lão gia mang tới, một đường chạy thật nhanh. Xa xa phía trước nhìn thấy thân ảnh của một người, yết hầu cố gắng gọi thật to, đại thiếu gia. Nhưng có lẽ vì quá xa mà Dịch Vân Khanh không có nghe thấy, khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa, Đông Dương nóng nảy mà gọi. Dịch Vân Khanh! Vân Khanh! Lúc trước khi Dịch Vân Khanh trầm tĩnh rời khỏi nhà, không thấy Đông Dương trong lòng có chút buồn, càng muốn Đông Dương vẫn luôn gọi hắn là đại thiếu gia, có thể cực nhỏ mà gọi tên hắn, nghĩ tới lại nghẹn ức, hận không thể quay lại đem người tìm tới, bắt y phải gọi tên của hắn mấy trăm lần. Vân Khanh, Vân Khanh! Trong lòng nghĩ sao mà ở phía sau lại xuất hiện âm thanh này, là ảo giác hay sao? Vẫn là tiếng Vân Khanh vang lên, không phải là ảo giác. Dịch Vân Khanh quay mạnh đầu lại, quay ngựa chạy ngược lại, mà ở bên kia, người đang phi ngựa bay tới kia còn không phải là vị nam thê mấy ngày nay không gặp mà hắn đang tâm tâm niệm niệm đó hay sao? Đông Dương! Hai con ngựa rất nhanh đã gặp nhau, không đợi ngựa dừng hẳn, hai người nhảy xuống ngựa. Dịch Vân Khanh nhanh chóng đem người ôm vào trong lòng. Ta nghĩ là ngươi không tới tiễn ta. Đại thiếu gia! Vừa nghĩ tới chỉ chậm một chút nữa liền không đuổi kịp người này, trong lòng Đông Dương cũng cảm thấy chua xót. Đối với Đông Dương lại gọi hắn là đại thiếu gia, hắn bất mãn mà nhíu mày. Vì sao lại gọi là đại thiếu gia? Ta muốn ngươi gọi tên của ta. Cuối cùng còn nhắc, chỉ tên, không có họ. Đông Dương trừng mắt, lấy cái hộp gỗ mở ra. Đây là hai gốc ngân sâm ta lấy được, đã làm thành dược. Người mang theo bên người đi, bảo quản thật tốt, lúc cần dùng sẽ có thể cứu mạng. Dịch Vân Khanh thấy rõ, hai cây nhân sâm đều mới được hái xuống, một lớn một nhỏ. Cây nhỏ cũng phải 200-300 năm, cây lớn thì chỉ sợ là hơn ngàn năm. Đây thật sự chính là thiên dược cứu mạng. Ở chiến trường, nơi mà mạng đổi mạng, cái này có thể tương đương với cái việc là có thêm được một mạng, không phải sao? Ngươi lên núi nhiều ngày như vậy là để hái thuốc cho ta. Đông Dương gật gật đầu. Lời muốn nói lại không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có thể nhìn sâu vào trong mắt, hạ xuống những cái hôn nhẹ. Hôn xong, hắn nắm lấy tay của y. Đi, đưa ta lên tới trấn trên. Phi thân lên ngựa, đem người ôm vào trong lòng, con ngựa kia của Đông Dương thì dắt theo. Đông Dương đỏ bừng mặt, nghĩ con người này chuẩn bị đi xa, nên chịu đựng cái sự xấu hổ trong lòng mà an phận ngồi. Dịch Vân Khanh ôm lấy người nọ, nguyên bản đã lặng lẽ nói hết lời muốn nói, sao lại không nhịn được, bắt đầu dặn dò trước dặn dò sau. Lúc đầu chỉ là những cái chuyện bình thường như là ít vào trong núi, không cần mệt nhọc, trong nhà không thiếu tiền, muốn mua cái gì mà trấn trên không có, thì cứ nói tiền chuyển quầy đi mua. Nhưng càng nói về sau lại càng lệch, nào là không cho phép nhìn các tiểu tức phụ ở trong thôn, cũng như các hán tử, rồi phải cẩn thận những quả phụ ở trong thôn, khiến cho Đông Dương nghe thấy những cái lời này, chỉ hận không tìm một cái động nào đó chui vào cho rồi. Cuối cùng, Đông Dương nhìn không được mà nói thầm, đại thiếu gia, những lời này hẳn là trước tiên nên nói cho chính mình nghe. Dịch Vân Khanh cười cười, ta đi tổng quân, nơi đó cấm nữ tử xuất nhập. Đông Dương nheo nheo mắt mà nghĩ, kia còn có nam nhân mà. Đông Dương, đây là ghen sao? Khóe miệng Dịch Vân Khanh càng ngày càng lớn, ý cười thế nào cũng không có giấu được, ở trên môi người nọ mà hôn một hơi. Ta đó nha, tâm mí nhỏ đã đặt ở cái chỗ ngươi rồi, còn sao có thể cho người khác vào được. Đông Dương trong lòng cũng cảm thấy vui vẻ, nhưng mà ngượng ngùng còn nhiều hơn. Đại thiếu gia, ta cần phải trở về. Nháy mắt, Dịch Vân Khanh liền ảm đạm, quay người đối diện với chính mình, cầm lấy tay của y mà nói. Đông Dương, chúng ta làm một cái ước định đi, có được hay không? Ước định gì? Nếu trong một năm ta trở về, vậy ngươi có thể gọi ta là Khanh. Nếu 2 năm trở về thì gọi ta là Vân Khanh, còn 3 năm thì là Dịch Vân Khanh. Vậy nếu như quá 3 năm? Không, ta sẽ không cho phép vượt quá 3 năm. Nắm chặt lấy tay của y. Đông Dương, ta với ngươi làm ước định này trước tiên là như vậy. Nếu như đến lúc đó ngươi không có chịu nhận, ta đây sẽ đi tìm lão thái gia cùng lão phu nhân làm chủ. Đông Dương cũng biết nam nhân này đã từng mấy lần dụ dỗ y sửa miệng, nhưng mỗi lần y gần làm được thì ở yết hầu cứ như có cái gì đó chặn lại, đều không có gọi ra được. Hôm nay nếu như không phải sợ không đuổi kịp theo thì chỉ sợ cũng không có gọi được thành tiếng. Vậy là đã ước định rồi đó nha. Không có đợi để cho Đông Dương phản bác, Dịch Phân Khanh lập tức tới gần hôn một cái. Đông Dương, chiếu cố chính mình thật tốt, chờ ta trở lại. Chữ hảo đang mắc kẹt ở trong cổ họng càng làm cho cảm xúc ly biệt lại nặng thêm vài phần. Dịch Vân Khanh cố gắng đem hình ảnh người trước mắt này ghi nhớ thật kỹ, xoay người, đánh ngựa rời đi, không có dám quay đầu lại. Hắn cảm nhận được ánh mắt thật sâu của người nọ vẫn đang ở trên người của mình. Hắn sợ hắn quay đầu lại sẽ thấy cái ánh mắt đó, hắn sẽ không thể buông tay được, sẽ không muốn xa rời. Như vậy chỉ càng khiến cho Đông Dương thống khổ. Nhìn theo bóng dáng của Dịch Vân Khanh rời đi, đến khi không còn nhìn thấy được gì nữa, Đông Dương mới quay đầu trở về. Lão thái gia đứng ở trước cửa phòng chờ, vừa thấy Đông Dương trở về, nhìn thấy biểu tình ở trên mặt, liền thở phào nhẹ nhõm. Đuổi kịp là tốt rồi, có nhân sâm ngàn năm, giống như có thêm vài cái mạng. Như vậy thì lão nhân gia ta đây cũng đã an tâm. Một tháng này, lão thái gia cảm thấy như là mình đã già thêm vài tuổi, cũng biết chuyện Dịch Vân Khanh gia nhập quân danh khiến cho hắn cực kỳ lo lắng. Thấy bộ dáng mệt mỏi của Đông Dương, trong tâm liền thấy vui mừng, nhưng cũng có chút cảm thán. Toàn gia chỉ biết đau xót thương cảm chuyện biệt ly. Chỉ có Đông Dương là nghĩ tới những nguy hiểm trên chiến trường mà vào trong rừng sâu để tìm kiếm nhân sâm. Này so với vạn câu dặn dò còn có ý nghĩa hơn. Ta bảo nương của ngươi ở phòng bếp đun nóng đồ ăn, ăn một chút rồi nghỉ ngơi đi, đừng có để bị đau dạ dày. Vâng, thưa lão thái gia. Lão thái gia hơi hơi híp mắt. Đông Dương này, ngươi có lẽ cũng nên thử sửa miệng đi. Sau khi Dịch Vân Khanh rời đi, lão thái gia cùng lão phu nhân cũng đã đến ở nhà của đại lão gia, cũng đã chuyển lời cho tam gia cùng tứ gia. Khi hai nhà kia hỏi nơi mà Dịch Vân Khanh tới, lão thái gia cũng không có tiết lộ gì. Hai nhà đối với việc Dịch Vân Khanh nhập quân danh đều thấy kinh ngạc tới cực điểm, đều đến hỏi thăm chút phong phanh. Ngữ khí của tứ nương còn có chút khách khí, tam nương thì ám chỉ cười lạnh chăm chọc. Lão phu nhân đều xem ở trong mắt, vỗ vỗ tai của Dư thị để làm nàng bình tĩnh, cũng là âm thầm cười lạnh ở trong lòng. Tam gia cùng tứ gia tuy rằng ngoài mặt cũng biểu đạt chút lo lắng, nhưng mà đại lão gia cũng nhìn thấu được trong đó cũng chẳng có mấy phần thật tình. Tam gia thậm chí còn có vài phần ác ý, vừa nghĩ tới trước kia còn có đủ lỗi nhờ cậy, nay đại lão gia tâm cũng lạnh. Lão thái gia thì cũng đều đã nhìn thấy, trong tâm cũng thở dài. Thôi, thôi bỏ đi, nhà hoàng đế cũng không có bền chắc như thép, cái này cũng chỉ có thể dựa vào tạo hóa của con người mà thôi. Những người chân chính lo lắng, duy chỉ có Dịch Vân Thục sắp sinh nở cùng với Dịch Vân Xuân. Dịch Vân Tùng bởi vì được bao bọc quá nhiều cũng không có hỏi nhân tình thế thái, cũng chỉ làm bộ ra dáng mà như vậy. Qua một tháng, phong thư đầu tiên mà Dịch Vân Khanh gửi về nhà mới được đưa tới. Trong thư nói hắn được trực tiếp phân tới dưới trướng Uy Vũ Hậu Thế Tử, Thái Tử thì mấy ngày nữa mới có thể tới, về sau là một chút tình huống ở trong quân danh. Trong thư Dịch Vân Khanh cũng không phải chỉ chọn viết những cái tốt, cũng viết một vài điều chưa quen, nhưng cuối cùng vẫn là ngữ khí kiên định rằng mình có thể thừa nhận được. Phong thư ngàn dặm này đã giúp cho không khí ở trong nhà tốt hơn một chút. Dư thị cảm thấy vui mừng, lão phu nhân cũng nhẹ nhàng thở ra. Lão thái gia cùng đại lão gia còn bày một cái bàn rượu, sau hai tuần rượu cũng đã có một chút say. Đông Dương cầm phong thư ở trong tay, quay về hướng bắc, ngắm nhìn chân trời bên đó mà nghĩ. Lúc này dưới bầu trời xanh thẳm ấy, trong lòng y nghĩ xem người kia đang làm cái gì, đang tham gia huấn luyện hay viết chữ, hay cũng như y ngắm nhìn bầu trời mà nghĩ tới y. Có lẽ thật sự là tâm hữu linh tê. Lúc mà Đông Dương cầm phong thư ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, thì Dịch Vân Khanh đích thực cũng đang nhìn về chân trời mà suy ngẫm. Y Vũ Hậu Thế Tử Thường Đông ở bên cạnh tiến đến gần đánh hắn một quyền. Sao vậy? Đang nghĩ tới vị mỹ nhân nào vậy? So so bả vai bị đánh đau, cười ôm nhu mà nói. Không phải là nghĩ tới mỹ nhân, mà là nghĩ tới cái vị nam thê của ta. Thư ta gửi về nhà, tính ngày thì chắc cũng đã tới nơi được 2 ngày rồi. Thường Đông thiếu chút nữa thì ngã ngựa cả kinh. Ngươi hẳn là đang nói đùa đi, ngươi thật sự có tình cảm với cái vị nam thê xuất thân từ nông dân kia sao? Thì sao? Chẳng lẽ lại không thể sao? Dịch Vân Khanh hỏi lại. Thường Đông so so cái ót, cũng không phải là không được, nhưng ta nhớ rõ, trước kia ngươi thú y cũng không phải là tình nguyện mà, sao lúc này lại thay đổi chủ ý như vậy? Dịch Vân Khanh không muốn cùng người này chia sẻ những cái chuyện mà hắn cùng Đông Dương từng trải qua, liếc mắt nhìn y mà nói. Chuyện này ngươi cũng không cần phải quá rõ ràng, chỉ cần ngươi nhớ rõ, về sau thấy ngươi thì tôn trọng y một chút, ngoan ngoãn dâng lễ gặp mặt, rồi gọi y một tiếng tẩu tử là được. Nhớ tới Đông Dương không thích người khác gọi y là tẩu, sờ sờ ca mà nói. Không, gọi vệ đại ca mới đúng. Thường Đông lập tức mặc kệ. Bảo ta gọi một người xa lạ là đại ca sao? Mặc kệ, nhất định là mặc kệ. Dịch Vân Khanh cũng không muốn cùng người này cãi cọ, bởi vì hắn biết tiểu tử này là một cái kẻ ăn hàng, thích nhất là các món thịt nồi, mà Đông Dương nhà hắn nấu ngon nhất là các món thịt nồi. Đến lúc đó, khi thấy Đông Dương làm đại yến gồm các món thịt nồi, bảo tên tiểu tử này gọi thân đại ca, cũng sẽ nguyện ý thôi. Thấy con ngựa từ xa xa chạy tới, thần tình của Dịch Vân Khanh nghiêm túc hơn. Đến rồi! Thường Đông cũng lập tức chỉnh đốn lại tác phong, cưỡi ngựa nghênh đón nam nhân cao gầy đang phi ngựa tới. Nhi thần, cung nghênh Thái tử điện hạ, thuyên tế, thiên thiên tuế. Người tới chính là Đông Cung Thái tử Chu Lễ. Ánh mắt không dao động nhìn Thường Đông đang ở trước ngựa quỳ nghênh đón, vẫy vẫy mã tiên. Thường Đông, Thường Đông ngươi đó nha, ngươi như vậy là để cho ai xem? Ngươi cho rằng bổn cung không biết trong lòng ngươi có bao nhiêu oán hận vì ta đã khiến cho ngươi đứng ở dưới nắng mặt trời chờ suốt 2 canh giờ sao? Thường Đông ngẩng đầu, đứng dậy chân chó đi dắt ngựa cho Chu Lễ. Điện hạ, cũng không phải là một hai canh giờ, nhiều nhất cũng chỉ có nửa canh giờ mà thôi. Chu Lễ tức giận trừng y. Trở lại quân danh, một lượng lớn sổ sách đã được chuẩn bị tốt, tẩy đi một thân phong trần. Thường Đông còn tự tay đưa chén trà cho Chu Lễ. Chu Lễ tà tà ánh mắt mà nhìn. Trong trí nhớ của ta thì ngươi chỉ mới có 3 lần vì ta mà dâng trà. Một lần vì khi 6 tuổi gây họa bèn cầu ta trợ giúp. Một lần là vì theo tiểu vương gia đánh nhau, đánh cho đối phương tàn phế, cha ngươi liền nhốt ngươi lại, ta lại phải đem ngươi trốn ra. Lần thứ 3 cũng là để ta hạ chỉ ngừng cái việc hành thân. Hôm nay là lần thứ 4. Thật không có dễ dàng nha. Thật không dễ dàng nha. Thường Đông cười gượng. Tuy rằng y từ nhỏ đã là thư đồng của thái tử, nhưng thứ nhất là y không có thích đọc sách, thứ hai là tính cách là như vậy, ba là y lại là biểu huynh đệ của thái tử, cho nên bình thường đều rất tùy ý, một chút cũng không có giác ngộ quần thần. Thái tử điện hạ, cái này là điện hạ hiểu lầm vi thần rồi, vi thần chỉ muốn dâng trà cho điện hạ. Nhưng bên người của điện hạ không phải lúc nào cũng có thái giám cung nữ hầu hạ sao? Nếu vi thần dâng trà cho điện hạ thì không phải là đoạt mất chén cơm của bọn họ sao? Xưa nay mối hận đáng sợ nhất là gì? Không phải là mối hận đoạt thê thì cũng chính là mối hận đoạt chén cơm sao? Chu Lễ cười nhạo, uống trà xong liền đặt xuống phất tay mà nói: "Người đâu?" Thường Đông giật mình: "Ngươi, ngươi nào?" Chu Lễ liếc mắt nhìn y: "Không có ai sao? Nếu không có ai thì bổn cung phải nghỉ ngơi rồi, Thường thư đồng cũng nên trở về nghỉ ngơi đi." Thường Đông rối rắm, khiến cho cái gương mặt trở nên vặn vẹo, lui không được mà ở lại cũng không xong, đứng ở nơi đó đem cái gương mặt tuấn tú ngày càng trở nên sinh khí tới xấu xí. Thị vệ bên cạnh điện hạ Ngô Bình Sinh nghẹn cười mà nói: "Thái tử điện hạ, người cũng đừng có gây sức ép quá, khiến cho Thường thư đồng nóng nảy, ngày khác không cẩn thận thì y lại ném sâu vào trong bát đó." Ngô Bình Sinh là thị vệ do hoàng thượng ban cho, thái tử đích thân chọn lựa, Thường Đông cũng là do hoàng hậu cho phép tự chọn. Ba người này tuổi tác sắp xỉ nhau, có thể nói là cùng nhau lớn lên, lại đánh nhau đánh tới thuận mắt. Ba người này cách đây cũng không lâu, vẫn còn là những người hay bày trò để khi dễ người khác. Thường Đông luôn đối với những người y chán ghét bỏ sâu vào trong bát cơm của họ. Thường Đông tức giận tạt mau: "Ngô Can Sinh, điếu đồng lai!" Ngô Bình Sinh cũng không cam yếu thế. Thái tử Chu Lễ bất nhã uống hấp trà, buông chén trà xuống, liền trừng mắt liếc một cái: "Là cái chuyện từ bao giờ rồi mà bây giờ còn lôi ra sao?" Ba người trước đây chưa biết nhiều chữ lắm, nhận nhầm chữ can với cái chữ bình, chữ thường với cái chữ điếu. Sai lại càng sai, ngoài ý muốn lại bị lộ ra, khiến cho phu nhân thiên kim tiểu thư của quý tộc công hầu cười tới ngã trái ngã phải. "Người đâu? Người kia Mạc Nghịch Chi Giao, trưởng tôn Dịch Gia ở Bình Dương Phủ bị lưu đày, Dịch Vân Khanh." Thường Đông lại cười gượng. Chu Lễ âm thầm mắt trợn trắng. "Được lắm, buổi chiều nay ngươi còn đem người theo bên cạnh, nay mới nhớ tới chuyện sợ ta trách phạt ngươi tội bất kính hay sao?" Thường Đông vội vàng hành lễ. "Thái tử điện hạ anh minh." "Người đó nha, nói ngươi thiếu căn cơ, ở chỗ ta lại phi thường cẩn thận. Nói ngươi nhanh nhẹn thì lại ở rất nhiều chỗ lại thiếu căn cơ tới mức có thể đem cho người khác tức đến hộc máu." Chu Lễ thở dài lắc đầu. "Thôi, đem người vào đây đi. Nếu thật sự là một người có tài, tội danh lưu đày, bổn cung cũng có thể đặc xá." Thường Đông nghe như vậy mà mừng rỡ, vội đem Dịch Vân Khanh hô đến. "Tội dân, Dịch Vân Khanh tham kiến Thái tử điện hạ. Thuyên tế, thuyên tế, thiên thiên tế." "Miễn lễ." "Tội dân không dám." Chu Lễ âm thầm gật đầu, là một người biết nặng biết nhẹ. "Thường thư đồng của ta từ trước tới nay cũng không quá phục ai đó. Ta là thái tử nhưng từ nhỏ cũng không ít lần bị hắn hét to. Các công tử ở trong kinh thành tuy cùng nhau lớn lên, nhưng hắn cũng chỉ cần một quyền có thể là đánh bọn họ đến mức hoa rơi nước chảy. Không nghĩ tới có thể kết bạn với một người như ngươi. 8 năm trước, ở kỳ thi hội ở kinh thành, hắn lấy đến một bài thi từ đánh giá của tứ đại công tử trong kinh. Nói vậy thì cái bài đó là của ngươi sao?" "Nếu điện hạ đang nói tới cái chuyện 8 năm trước công huân quý tộc tổ chức một cuộc thi nhỏ thì người đó chính là tội dân." "Ngươi đúng là thành thục." Chu Lễ cũng không tỏ vẻ sinh khí, cũng không ra vẻ cao hứng mà hỏi lại. hai người các ngươi làm thế nào mà biết nhau? Là mùa xuân vào 8 năm trước, ở ngã tư đường ở Kinh Thành thì ngẫu nhiên kết bạn. Ngẫu nhiên kết bạn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Thường Thư Đồng cũng không phải là người có thói quen tùy tiện ở trên đường nhận thức bằng hữu. Dịch Vân Khanh có chút do dự, bởi vì nếu nói rõ cái chuyện này thì với Thường Đông cũng không quá tự hào. Chu Lễ mắt lạnh. Thế nào? Bổn cung hỏi ngươi, ngươi còn muốn suy tính gì sao? Tội dân không dám. Thường Đông khuất tất quỳ xuống, lắc lắc đầu mà nói. Thái tử điện hạ, việc này muốn hỏi hay là hỏi ta đi? Nói xong đem cái chuyện năm đó nói ra rõ ràng. 8 năm trước, Thường Đông mới 14 tuổi, chính là thời điểm thích chơi đùa náo loạn khắp nơi, thân phận lại là nhi tử của công chúa. 10 phần 10 là một hậu gia tôn quý, nhưng Thường Đông lại nhanh nhẹn, mỗi lần ở trong cung bồi thái tử đọc sách liền giống như là đang chịu tội, ra cung liền giống như là được hưởng phúc, trưởng bối trong nhà lại thương hắn, liền nuôi hắn đến hỏng. Xem kịch, thấy các nam tử tráng hán khi gặp chuyện bất bình liền lấy đao tương trợ, liền bị ảnh hưởng, mỗi lần đều lượn lờ khắp kinh thành sắm vai nhân sĩ hiệp nghĩa. Một ít công tử trong kinh thành hoặc là muốn kết thân hoặc là đố kỵ hắn có xuất thân quý tộc, liền lợi dụng cái điều này cố ý thiết kế bẫy để kết thân hoặc để hãm hại hắn. Một ngày Dịch Vân Khanh trông thấy liền chọc thủng âm mưu của bọn họ. Cuối cùng còn ở một cái đợt thi hội nhỏ của các gia tộc mà đem mấy cái người vẫn luôn xem bản thân của mình tài ba hơn người khinh thường hắn, chịu thua đến trắng xanh cả mặt, chọc thủng âm mưu của cái đám hồ bằng cẩu hũ, lại còn mắng bọn họ một trận rồi quang minh chính đại thắng một trận. Lúc đó Thường Đông liền đem Dịch Vân Khanh thành hảo bằng hũ, tâm đầu ý hợp. Nghe tới đây Chu Lễ nhớ tới, khó trách lúc đó ngươi lại đặc biệt an phận như vậy, không dính tới cái họa diệt thân, lại còn tiệt giao với cái đám bằng hữu đó nữa. Lúc ấy Dịch Vân Khanh cũng không biết Thường Đông có thân phận tôn quý như vậy, chính là không quen nhìn tác phong của cái đám công tử kinh thành này nên mới hứng khởi đi giúp người, tuyệt đối không phải vì biết người này là thế tử hậu gia, là nhi tử của công chúa. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Chu Lễ liền cho hai người đứng lên. Dịch Vân Khanh đứng dậy, một thân quân trang toát lên khí chất của một vị tướng, quả nhiên là tuấn mỹ nho nhã bất phàm. Chu Lễ nhìn, khó trách vì Dịch đệ nhân kia luôn tìm trăm phương ngàn kế chặn con đường của hắn. Dịch gia năm đó bị chịu tội, Thường Thư Đồng có tới tìm bổn cung để cầu tình, phụ hoàng không quên công lao của tổ tiên Dịch gia nên chỉ phán tội lưu đày, Dương Châu là do bổn cung chọn. Dịch Vân Khanh cảm thấy cả kinh, vội tạ ân tình này. Tội nhân đa tạ ân đức của Thái tử điện hạ. Chu Lễ phất tay, năm đó là tiện ta giúp đỡ, mà hiện nay có thể lấy công chuộc tội để bổng cung đặc xá cho Dịch gia của ngươi hay không, liền phải xem biểu hiện sau này của ngươi rồi. Tạ Thái tử điện hạ. Muốn tạ thì tạ năm đó ngươi lại ngẫu nhiên hứng khởi mà làm được một việc tốt. Dưới sự an bài của Chu Lễ, Dịch Vân Khanh trở thành thị vệ bên cạnh của điện hạ. Ngày hôm sau, hai nước trao đổi hiệp ước hòa bình mà không có kết quả, Thác Đác đã khơi mào chiến tranh, cuối cùng chiến tranh cũng đã xảy ra. Sức mạnh của hai nước kỳ thực là tương đương nhau, nhưng biên cảnh phương Bắc là một khu bình nguyên, nên kỵ binh của Thác Đác liền chiếm ưu thế. Thường Đông chỉ huy tiên phong đánh trước hai trận đều bị áp chế, tâm tình cực kỳ khó chịu. Ngồi ở nơi đó với cái gương mặt đen xì, như thể ai đó nợ hắn ngàn vạn lượng bạc vậy.